Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1617. Đối thoại. Oành. Dưới tầng sâu nhất của thiên phần luyện khí tháp, trong thông đạo đi xuống thế giới nham thạch, đột nhiên nham thạch tuôn ra ào ào. Đám người huân nhi kinh ngạc nhìn bóng người mang bộ dạng vô cùng chật vật đang nhanh chóng vọt ra ngoài. Tiêu Viêm ca ca. Khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc, nụ cười của huân nhi chợt tắt ngấm, vội hét lên. Ca không sao. Thân hình Tiêu Viêm chợt lóe, đã liền đáp xuống mặt đất. Hắn nhẹ lau vết máu vẫn còn đọng trên khóe môi, ánh mắt mang vẻ ngưng trọng, nhìn về lối đi đang tràn ngập nham thạch, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Đúng là không nghĩ tới, ở dưới đáy nham thạch lại tồn tại một thứ kinh khủng như thế. Có chuyện gì ở dưới đó thế? Thấy bộ dạng chật vật của Tiêu Viêm, đám người Tô Thiên và Ấn Thiên Thước liền kinh thanh hỏi. Bọn họ vô cùng rõ ràng thực lực hôm nay của Tiêu Viêm. Nhưng với thực lực như hắn mà lại chật vật đến như thế, vậy thì sự tồn tại ở dưới đáy nham tương đó phải khủng bố đến nhường nào nữa. Để lão báo ngay cho cổ nguyên tộc trưởng, cho bọn họ biết đã xác định được rồi. Mang sắc mặt nghiêm trọng, Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Nghe vậy, khuôn mặt của đám người Ấn Thiên Thước liền giật giật, trái tim không nhịn được đập nhanh thình thịch. Biết được tin tức này quan trọng như thế nào, nên hắn không hề dám chậm trễ, liền vội vã xoay người rời đi, đem tin tức này nhanh chóng truyền đến tai đám người Cổ Nguyên. Cổ đế động phủ thật sự là ở dưới đáy của nham tương này sao? Thải Lần ánh mắt kinh dị, nhìn lối đi bằng nham tương trước mặt hỏi. Năm xưa, nàng dâu gì cũng đã ở chỗ này một thời gian ngắn, nhưng quả thật không hề phát hiện ra điểm nào. Tiểu Viêm gật đầu đáp, rồi sau đó kể đại khái lại tình huống phát sinh một lần nữa. Khi đám người huân nhi biết được không gian dưới đáy nòng nam tương này tồn tại một loại sinh vật thần bí, có thể sánh ngang với bọn Cổ Nguyên, hồn thiên đế, thì sắc mặt không khỏi kịch biến. May là sinh vật thần bí kia tựa hồ không thể thoát khỏi vùng không gian kia. Nếu không, hôm nay sợ rằng sẽ phiền toái vô cùng. Tiêu Viêm cười khổ, run giọng đáp. Lấy thực lực của những người xung quanh hắn, sợ rằng nếu nó mà xông ra ngoài, thì có lẽ chẳng ai có thể chế phục được. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần chờ liên quân đến nơi là được. Lần này, nếu để cho bọn hồn tộc được toại nguyện nữa, sợ rằng chúng ta không thể có cơ hội lật ngược tình thế. Tiêu Viêm khẽ thở dài, nếu quả thật để cho tên hồn thiên đế lấy được sổ đế thì khiến hắn đột phá tới đấu đế, đến lúc đó trong thiên địa chắc chắn sẽ không có người nào có thể chống lại hắn được nữa, cho dù cả liên quân cũng không thể. Đám người huân nhi nghe thế cũng liền gật đầu đồng ý. Tình huống bây giờ cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi. Trong đại điện ở hồn giới, người nói rằng nhiệm vụ đã thất bại. Hồn thiên đế ngồi trên bảo tọa giữa đại điện, khuôn mặt híp lại, nhìn một tên thuộc hạ đang quỳ mọp ở dưới đất, đang run rẩy liên hồi, hỏi với giọng thản nhiên. Dạ. Chẳng biết tại sao bọn người Tiêu Viêm lại dò xét được hành tung của chúng thuộc hạ. Đám người hồn u chỉ vừa tới hắc giác vực thì bọn Tiêu Viêm liền đuổi tới ngay tức khắc. Họ đã chết trong tay của bọn chúng cả rồi ạ. Bóng người ở dưới đất mồ hôi lạnh chảy ra như tắm, bất quá giọng nói vẫn còn rõ ràng. Tiêu Viêm làm sao biết được hành tung của bọn chúng? Hồn thiên đế sắc mặt xa xăm hỏi. Thưa tộc trưởng, tên Tiêu Viêm từng là học viên của Giản Nam học viện ở trong hắc giác vực. Lần này chẳng qua là đám người học viện cảm thấy được nguy hiểm nên chắc chắn đã thỉnh cầu sự trợ giúp của hắn. Chắc chắn là hắn không biết được mục đích của chúng ta. Người nọ vội vàng đáp. Hừ, thằng nhóc đó tinh như cáo, Ai mà biết được hắn đang nghĩ gì? Hơn nữa, nếu không phải hắn đã cảnh giác từ trước, cho dù đám người học viên kia có đưa thư cầu cứu, thì hắn có thể đến đúng lúc như vậy sao? Hư vô thôn viêm bên cạnh hừ lạnh hỏi. Nghe thế, người nọ vội vàng câm miệng, dường như là đã chấp nhận. Ý của ngươi là tiêu viêm cũng biết được tin tức cổ đế động ở hắc giác vực ư? Hồn thiên đế nhướng mày hỏi. Đây là tin tình báo mà bọn họ đã hao tổn vô số tâm cơ để thu thập toàn bộ cổ ngọc mới tìm được. Tên tiêu viêm làm sao mà biết ngay được? Cũng không loại trừ trường hợp này được. Hắn không phải đã từng lăn lộn ở hắc giác vực sao? Ai biết được, hắn có biết được điều gì không? Hắc viêm trong mắt hư vô thôn viêm bắt đầu động đậy. Hắn trầm giọng nói tiếp. Hơn nữa, bất kể là hắn có biết được hay không, chúng ta cũng nên bắt đầu hành động ngay. Nếu không đến lúc đó xảy ra biến cố gì, chỉ sợ sẽ là một đả kích rất lớn đối với chúng ta. Ừ, đêm dài nắm mộng. Hồn thiên đế trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Hiển nhiên tin tức tiêu viêm xuất hiện ở hắc giác vực quả thật là làm cho hắn có chút bất an. Còn tên cổ nguyên kia thì làm sao bây giờ? Hư vô thôn viêm hỏi. Gần đây cổ nguyên vẫn luôn giám sát hồn tộc không gian. Nếu tự dưng xuất động một nhóm lớn cường giả thì chắc chắn hắn sẽ phát hiện được. Ta đang cho xây dựng không gian thông đạo nối hồn giới với Tây Bắc địa vực. Đến lúc đó, người liền dẫn ngay nhân mã tới hắc giác vực. Về phần tên cổ nguyên kia, để ta quật lấy hắn là được. Hồn thiên đế thản nhiên đáp. Ừ. Nghe vậy, hư vô thôn viêm hơi ngần ngừ, rồi cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cần ta lấy được sổ đế hình đan trong cổ đế động, thì cho dù là cả đám liên quân đến đây, bất quá chỉ là đám kiến hôi mà thôi. Hồn thiên đế ngẩng đầu nhìn lên trần đại điện, khuôn mặt hắn nở một nụ cười lạnh như băng, lẩm bẩm nói. Trong lúc này, ở tinh giới, cổ nguyên đang ngồi xếp bằng trong một ngọn thạch tháp. Linh lực mênh mông đang tụ tập quanh thân thể của hắn, làm cho toàn bộ thạch tháp tràn ngập một uy áp đáng sợ. Dưới uy áp khủng bố như thế, chỉ có mấy người là có thể lại gần thạch tháp, còn những người còn lại đều không thể đặt chân vào phạm vi trăm trượng quanh đó. Trên tầng đỉnh của thạch tháp, cổ nguyên nét mặt trầm lặng như mặt hồ, hai mắt hắn khép hờ, linh hồn lực mênh mông nhẹ dung nhập vào hư không, dùng một phương thức truyền bí hướng về phía hồn giới, hóa thành một tấm lưới linh hồn bao trùm toàn bộ hồn giới. Từ đó, chỉ cần không gian kia có một ba động rất nhỏ, liền sẽ bị hắn phát hiện. Ông, cổ nguyên vẫn đang giám sát như thường lệ. Bỗng vùng không gian trước mắt phát sinh một trận ba động nhẹ nhẹ. Một bóng người nhanh chóng xuất hiện, đứng chắp tay giữa không trung. Vào lúc bóng người này xuất hiện, cổ nguyên đang ngồi trong thạch tháp, ở phía xa liền mở toang đôi mắt, hừ lạnh một tiếng. Thân hình hắn vừa động đã liền biến mất. Đến khi xuất hiện thì đã là ở trước mặt bóng người kia. Hồn thiên đế. Mắt nhìn nam tử mang dáng vẻ nho nhã, thân vận bộ áo bào trắng trước mặt. Trong mắt của Nguyên dường như có vài luồng hàn mang xẹt ngang qua. Bốn người năm ấy, giờ chỉ còn hai người chúng ta còn sống. Dòng đời đúng là vô thường. Hồn thiên đế nhìn của Nguyên cười nhạt đói. Hai người đó vẫn lạc, người không thoát liên quan đâu. Cổ Nguyên cười nhạt đáp. Hồn thiên đế không đáp lại. Hắn nhìn Cổ Nguyên rồi đột nhiên nói. Người nếu hợp tác cùng ta, đợi đến lúc ta tấn nhập đấu đế, sẽ toàn lực giúp người tiến cấp. Cổ Nguyên ngẩn người. Hắn quả thật không nghĩ tới, hồn thiên đế lại nói ra lời kết minh tinh như thế. Nhưng sau đó, hắn liền cười đáp. Ngươi cho là có thể sao? Thật đáng tiếc, ngươi là một trong số cực ít người mà ta nhìn được. Tự như đã biết trước đáp án, hồn thiên đế có chút tiếc hận lắc đầu đáp. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn phiến hư vô không gian mà lẩm bẩm. Ai cũng nói là đấu đế cường giả có thể thông thiên triệt địa. Nhưng ngươi nói vì sao những cường giả đấu đế năm xưa lại biến mất sạch sẽ? Cổ Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không đáp lời. Đáp án có lẽ sẽ xuất hiện sau khi ta tấn cấp lên đấu đế. Hồn Thiên Đế quay đầu, nhìn về phía cuối trời. Vô số ánh sáng kỳ dị xẹt qua trong mắt, chợt hắn quay lại nhìn Cổ Nguyên, cất tiếng cười ngạo nghễ. Thiên địa này không thể trói buộc được ta. Một câu của hắn hết sức ngông cuồng, dường như còn có một khí thế thôn thiên đảo hải. Cho dù là Cổ Nguyên cũng không vì thế mà chê cười, bởi hắn hiểu được đối thủ mình tranh ám đấu hàng ngàn năm với hắn đúng là có tiềm lực này. Người muốn quật lấy ta sao? Cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế hỏi. Lấy sự minh tĩnh của hắn, tự nhiên là sẽ nhìn ra được. Hồn Thiên Đế không hề có ý định động thủ. Hắn đừng nói chuyện như thế, hiển nhiên đối phương chỉ có một mục đích là quật lấy hắn. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế cười lên một tiếng, thầm ngó chừng thời gian rồi cười đáp. Thời gian cũng không xê dịch nhiều lắm. Cổ Đế Động ở Hắc Giác Vực sao? Cổ Nguyên nhíu mắt lại hỏi. Lời hắn vừa thốt khiến cho nụ cười Hồn Thiên Đế chợt tắt ngấm, rồi nhẹ giọng đáp. Các ngươi quả nhiên đã biết rồi. Hắn cũng không hề giấu giếm, bởi nếu như Cổ Nguyên đã nói ra như thế thì tất nhiên là sẽ có căn cứ, phủ nhận cũng vô ích. Xem ra ông trời không giúp người rồi. Cổ Nguyên cười đáp. Hiểu chết về tay ai, người rất nhanh sẽ biết. Hồn Thiên Đế buông tay, chợt sững người nói. Nguyên nhân bởi Tiêu Viêm sao? Theo như Cổ Nguyên nói, hắn liền biết nguyên nhân vì sao Cổ Nguyên biết được nơi đặt Cổ Đế Động rồi. Cổ Nguyên cười cười, không hề phủ nhận cũng không thừa nhận. Thật là một loại tai họa. Hồn Thiên Đế không nhịn được, lắc đầu cảm thán, trong lòng dấy lên vô vàn cảm xúc. Ai có thể nghĩ đến, một Tiêu gia đã suy tàn đến như thế, lại xuất hiện một người như vậy. Cho dù là trong hồn tộc của hắn, cũng phải nhiều lần ăn quả đắng của hắn. Hôm nay, ngay cả Cổ Đế Động cũng bị hắn tìm được đầu tiên. Cũng do bọn ngu xuẩn kia, bị hắn gạt đi tin tức. Hồn Thiên Đế thầm than thở, nếu Trung Châu không lan truyền ra thì chỉ sợ hắn không hề biết được một người có thể đào thoát khỏi cả hồn tộc đuổi giết, cả những chuyện năm xưa, một thiếu niên như một cánh chim bay ngược gió có thể thoát khỏi tầng tầng kế hoạch của hắn. Nhưng hắn không hề bận tâm đến. Ai mà ngờ tới, thất ngộ năm xưa bây giờ lại mang tới cho bọn họ một phiền toái lớn vô cùng như thế. Nghe người nói, hình như người có nếm quả đắng của hắn à? Cổ Nguyên cười hỏi, sau đó trầm mặc thốt. Hắn có lẽ ưu tú hơn Tiêu Huyền. Hả? Hồn Thiên Đế cau mày, cười nhạt đáp. Ngươi dường như đánh giá rất cao hắn. Bất quá hồn tộc ta có thể là cho người đầu tiên Tiêu Huyền rơi dụng, thì tự nhiên có thể làm được người thứ hai. Cổ Nguyên, hẹn gặp lại ở Hắc Giác Vực. Không gian xung quanh Hồn Thiên Đế chậm rãi vặn vẹo, chợt thân ảnh của hắn mở dần rồi biến mất. Nhìn Hồn Thiên Đế đã biến mất, hàn mang trong mắt Cổ Nguyên khẽ chớp động, thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện ngay trong đại sảnh nghị sự ở tinh giới. Hắn nhìn đám người lôi thắng, tay khẽ vung lên, trầm giọng bảo. Liên quân xuất động, đến Hắc Giác Vực. Lần này, quyết phải đem hồn tộc ngăn chặn. Đấu phá thương khung, chương 1618, đại chiến đã đến. Tại nơi rừng rậm của Gia Nam Học Viện, đông đúc học viên đi đi lại lại, thiếu niên thiếu nữ không ngừng hưng phấn bàn tán, mà các chủ đề của các câu chuyện đều là về việc Tiêu Viêm xuất hiện, thể hiện sự sùng bái thần tượng cuồng nhiệt. Đại chiến sắp đến, nhưng các thiếu niên này vẫn chưa biết gì. Dưới gốc cây đại thụ, Tiêu Viêm nằm dài trên bãi cỏ, miệng hắn ngậm lá, hắn đưa mắt nhìn trời, đã thật lâu hắn chưa có cảm giác an tĩnh như vậy. Rất nhiều năm rồi, hắn khẽ thở dài, năm đó hắn ở đây tu luyện, từng cảnh như hiện về trước mắt. Chỉ khác một điều, hắn giờ đây đã không phải là thiếu niên non nớt của ngày xưa nữa. Đúng là đã rất nhiều năm. Chợt một giọng nói nhỏ nhẹ rơi vào tay hắn. Hắn đưa mắt lên, ngắm nhìn đôi chân thon dài khêu gợi, chợt buột miệng thốt lên. Chân thật đẹp nha. Lớn vậy rồi vẫn không đàng hoàng. Hắn mỉm cười, cũng không nói gì nữa, không khí bỗng chốc chìm vào im lặng. Những năm gần đây, vì chuyện của hồn điện, hồn tộc, nên áp lực khiến hắn thiếu điều nghẹt thở. Chỉ có cách liều mạng tu luyện thì mới có đường sống. Nếu hắn không cố gắng, thì người nhà, gia tộc đều phải chết chung với hắn. Đại chiến sắp tới, hai bên sẽ quyết chiến một trận, nhưng cũng vì thế mà sự khẩn trương lại chuyển thành nhẹ nhàng. Những gì cần làm đều đã làm, cố gắng cũng đã cố hết sức. Bây giờ chỉ là thời điểm đợi kết quả. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn, ngắm nhìn hắn thật kỹ. Khuôn mặt non nớt ngày đó đã không còn. Thay vào đó là sự thành thục, kiên nghị, có chút đẹp trai, mơ hồ mang chút đãng tử. Nếu không phải là tỷ đệ thì thật tốt. Đôi khi, chính nàng cũng không làm chủ được suy nghĩ của mình, chỉ biết suy nghĩ lung tung, rồi tự mắng mình không biết xấu hổ. Tư Xuân hả? Chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Viêm nhìn nàng chầm chầm, khẽ trầm chọc. Đúng rồi. Sặc. Chuyện lạ, bình thường châm chọc kiểu gì thì hắn cũng phải lãnh một hai quyền cho mấy lời kiểu này. Nàng ta đổi tính chăng? Hắn chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt đẹp kia có chút gì đó dao động. Bất chợt hắn quay mặt đi. Bối rối chần chừ, nàng nhìn hắn nhẹ giọng. Cảm ơn ngươi. Ừ, hắn thầm nghĩ, đúng là con gái, thật không hiểu được. Ngươi nhớ nhà không? Nhà, hắn bất chợt ngẩn ngơ, nụ cười nhẹ nhàng ôn thuần. Ngươi bây giờ trong mắt những đứa nhỏ ở Tiêu gia là thần. Người nào nói xấu ngươi đều phải nhận lửa giận của tất cả mọi người. Thật oai phong nhỉ? Hắc hắc, thần. Ngày xưa vốn là phế vật đấy. Nhỏ mọn, chuyện ngày xưa mà vẫn để trong lòng. Hắn cười cười, nàng lại tiếp tục kể chuyện. Dưới bầu trời trong xanh, cảm giác này thật lâu rồi mới có lại. Tiêu Ninh, Tiêu Mị đã trở về Gia Mã lâu rồi, nghe đâu cũng là nhất nhì cường giả ở đế quốc. Những năm trước, từng có lần bầu chọn tộc trưởng. Kết quả ngươi biết không, tất cả phiếu bầu đều là tên ngươi. Các trưởng lão ai cũng dở khóc dở cười. Tiểu Ngọc say mê kể chuyện, nhìn lại thì thấy hắn mắt đã nhắm tịt, hơi thở nhẹ nhàng, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Hắn khi ngủ cũng chẳng khác gì đứa trẻ nít. Nàng bất chợt thấy sửng sốt, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ thương tiếc, nhẹ nhàng đưa đầu hắn kê lên chân mình. Nhìn hắn ngủ, bất chợt nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng, ôn hòa, tràn chứa tâm sự. Trong tộc, ai cũng biết ngươi, vì họ đã phải bỏ ra rất nhiều, gánh nặng gia tộc đều là một mình ngươi gánh. Vì bảo vệ gia tộc, một mình ngươi nỗ lực trong sinh tử. Hiện tại trong tộc, mấy đứa nhỏ đều lấy ngươi làm mục tiêu. Đứa nào cũng muốn mình mạnh mẽ, là mong muốn có ngày được trợ giúp ngươi. Đại thụ cao vút, nhẹ đung đưa cành lá, gió thổi xào xạc, ôn hòa, mềm mại. Tiểu Viêm bất chợt thở dài, hai mắt đột ngột mở ra, sự an tĩnh trong mắt hắn biến mất. Thay vào đó là cái cảm giác bén nhọn, tràn ngập sát khí, khiến cho người khác nhìn vào phải run rẩy. Ngươi tỉnh rồi. Ừ. Hắn bật dậy, đưa mắt nhìn về phương xa, nhẹ nhàng than thở. Bọn họ tới rồi. Tiểu Ngọc giật mình, nàng đương nhiên hiểu được bọn họ trong lời hắn là ai. Thật nhanh, đi báo cho đại trưởng lão, đem tất cả học viên tập trung lại. Đại chiến lần này sợ rằng bọn họ không chịu nổi. Hắn trầm giọng nói. Nàng gật đầu, vội vã chạy đi. Cảm ơn nàng, Tiểu Ngọc tỷ. Nàng chợt giật mình, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng như vậy. Từ nhỏ đến giờ, gặp nhau là cãi nhau, là đối đầu, làm gì có chuyện hắn gọi nàng như vậy. Ha ha, tiểu đệ tinh quái, tỷ đợi xem ngươi làm anh hùng. Nàng xoay người chạy đi. Chúng ta là tỷ đệ. Tiêu Viêm chắp tay đứng, nhìn giọt nước mắt của nàng thoáng rơi, hắn khẽ thở dài. Làm sao lại không hiểu cơ chứ? Nhưng có một số chuyện có lẽ chẳng bao giờ có kết quả. Hắn lắc đầu, đem những thứ kia quăng đi. Mà ở phía chân trời kia, năng lượng bắt đầu rối loạn. Những thứ này chẳng phải xa lạ. Trong chốc lát, mọi người đã tụ tập bên cạnh hắn. Thải Lân, Huân Nhi và cả những người khác. Hồn tộc đến sao? Hắn gật đầu, đưa mắt nhìn về phía học viện. Không khí nhàn rã nơi đây lúc này đã biến mất, thay vào đó là sự khẩn trương. Các đạo sư đang dẫn theo học viên hối hả chạy về phía quảng trường. Lần này giao chiến, hai người phải cẩn thận, đề cao cảnh giác. Hắn nhẹ giọng dặn dò hai giai nhân bên cạnh. Người cũng thế. Hai nàng nhẹ gật đầu. Hắn chỉ cười, hai cánh tay nhất thời dang rộng, ôm lấy cả hai người, nhẹ nhàng nói. Qua chuyện lần này, chúng ta liền tổ chức đại hôn lễ. Hai nàng đỏ mặt, xấu hổ gật đầu. Liền sau đó, hắn xoay người, bay về phía quảng trường. Bàn tay vung lên, không gian xuất hiện cái khe khổng lồ. Đường đến thiên mộ. Đại trưởng lão yên tâm, ta đã dặn dò sinh vật trong đó không làm hại đệ tử của học viện rồi. Tiểu tử, đa tạ. Tô Thiên đại trưởng lão hướng Tiểu Viêm bái biệt, rồi hướng vào thiên mộ lao đi. Đông đảo học viên theo chân đại trưởng lão, từng người đi vào. Phía chân trời, mây đen dần hiện, hơi thở chết chóc tràn ngập cả thiên địa. Đồng thời, trên mảnh không trung phía bắc, không gian cũng rung động như muốn vỡ tan. Liên quân đến rồi. Không khí dồn ép, sát khí hiện hữu, trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Hắn ngước mắt nhìn trời, hào khí tuôn trào, hét lên một tiếng vang trời rung động của thiên địa. Hồn tộc, các người muốn chiến, vậy thì hôm nay ở đây liền quyết sinh tử đi. Đấu phá thương khung, chương 1619, động phủ chi chiến. Mây đen bao phủ khắp thiên địa, sắc trời trong chốc lát đã trở nên ảm đạm hẳn xuống, làm cho mặt đất lúc này cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Hiện tại, Hắc Giác Vực vẫn như cũ, có không ít người cùng với thế lực còn lưu lại. Mặc dù đám người Tiêu Viêm đã khuyên bảo, nhưng những người này vẫn không có ý định rời đi. Có thể, tại Hắc Giác Vực, tồn tại đến bây giờ, có thể nói không ai không phải là kẻ to gan lớn mật. Bởi vậy, nếu chỉ dựa vào những lời nói của bọn Tiêu Viêm mà muốn cho bọn họ rời đi, mảnh đất đã gắn bó nhiều năm, đó là chuyện không dễ dàng gì. Mà đối với tình huống này, Tiêu Viêm cũng là không tiếp tục khuyên bảo nữa, tùy ý để cho những người này lưu lại. Đến lúc đó, bọn hắn chắc chắn sẽ phải cảm thấy hối hận. Còn Tiêu Môn cũng sớm đã được Tiêu Viêm thu vào trong thiên mộ. Bất kể như thế nào, Tiêu Môn cũng là thế lực năm đó được hắn một tay gây dựng lên. Hắn tất nhiên không muốn Tiêu Môn bị diệt. Hắc Giác Vực lúc này so với quá khứ đã yên tĩnh thì rất nhiều. Mặc dù có một số ít trưởng lão đứng đầu không chịu rời đi, nhưng cũng không thiếu người quyết định nhanh chóng. Dù sao, những chuyện đã phát sinh vừa qua cũng làm cho bọn hắn hiểu rõ thực lực kinh khủng của hồn tộc. Mây đen tràn ngập khắp thiên địa, chợt khai mở. Dày đặc thân ảnh từ bên trong xuất hiện, mang theo khí thế áp bức kinh khủng. Nhìn những thân ảnh không ngừng xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm dần trở nên ngưng trọng. Hồn tộc hiển nhiên là dốc toàn bộ lực lượng vào đây. Xem ra hồn thiên đế lão già này đối với cổ đế động phủ nhất định là phải đoạt đây. Cẩn thận. Ở một bên, Huân Nhi sắc mặt nhất thời lo lắng. Hồn tộc dốc toàn lực trong trận chiến này khiến ngay cả nàng cũng cảm thấy một áp lực thật khủng bố. Khẽ gật đầu, ánh mắt Tiêu Viêm liền dừng lại tại trung tâm của đám hắc sắc vân vụ. Trong đó có hơn 10 đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Đầu lĩnh không ai khác là hồn tộc trưởng lão, hồn thiên đế. Bên cạnh lão là hư vô thôn viêm. Theo sát phía sau là 4 tên trưởng lão của hồn tộc. Ngày đó đã từng hợp lực tạo lên tử vong chi giới. Xem khí tức của bốn lão tử này, vậy mà lại khôi phục. Ánh mắt liếc qua bốn vị trưởng lão của hồn tộc, trong lòng của Tiêu Viêm bất giác chùn xuống. Bốn gã trưởng lão có thể đối địch cùng với một cường giả cấp bậc bát tinh đấu thánh, đủ để làm cho thực lực của hai bên trở nên có chút chênh lệch. Tại lúc Tiêu Viêm bởi vì thực lực của hồn tộc khai triển ra mà sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Cũng là lúc trên bầu trời bên trên học viện, không gian trở nên có chút vặn vẹo, sau đó dày đặc tân ảnh bỗng lăng không xuất hiện. Nhân mã liên quân cũng đã đến. Nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đông nghịt bóng ảnh, Tiêu Viêm thân hình chợt lóe lên, xuất hiện ở phía trước đại quân. Xem ra, người đoán không sai, Hắc Giác Vực đúng là địa phương sẽ xuất hiện cổ đế động phủ. Cổ Nguyên nhìn thoáng qua đại quân hồn tộc, nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ánh mắt hắn đảo qua đại quân liên minh ở phía trên. Tiêu Viêm phát hiện đội hình liên quân hiện giờ tựa hồ đã tăng lên không ít. Chúng ta, tam tộc đều dốc hết toàn bộ lực lượng. Dường như thấy được sự kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm, Cổ Nguyên cười giải thích. Tam tộc không cần phải nhân thủ ở lại phòng ngự sao? Tiêu Viêm nhíu mày nói. Hồn tộc trong lúc này cũng không có cái can đảm để phân người đi, tiến đến tấn công tam tộc chúng ta. Một bên Lôi Doanh trầm giọng nói. Trận chiến này hết sức trọng yếu, bên nào thua chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đã như vậy, chỉ có thể cố hết sức đánh một trận. Viêm Tẫn cười lên tiếng, bất quá trong mắt hắn lúc này đã ẩn hiện lên nét hàn quang lăng lệ. Tiểu Viêm nghe vậy cười cười, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đây là một quyết định chính xác. Nếu để hồn thiên đế thuận lợi tiến vào đấu đế, tam tộc dù có dốc sức vọng ngự đến thế nào, thì đều cũng chỉ có một kết cục là diệt tộc. Như vậy, còn không bằng dốc sức đánh cược một lần. Đúng rồi, lớp nham thạch dưới lòng đất ta đã xông qua, cũng đã phát hiện thấy cổ đế động phủ. Bất quá, bên trong động phủ tồn tại một sinh vật thủ hộ thần bí, thực lực cực kỳ khủng bố. Ta thấy chỉ sợ sẽ không yếu hơn cổ bá phụ cùng hồn thiên đế. Tiểu Viêm sắc mặt nghiêm nghị nói. Lời này vừa nói ra, khiến cho không chỉ Lôi Doanh mà ngay cả Cổ Nguyên thân thể cũng đều hơi run lên. Nếu sự thật là như thế, thì trang đại chiến này thật có chút khó lường. Một gã cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đủ để xoay chuyển cục diện của trận chiến. Trong ngàn năm nay, ta không hề nghe nói qua có chủng tộc phi nhân loại nào lại xuất hiện cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Sinh vật thần bí này thời gian tồn tại chắc là rất lâu rồi. Nói không chừng ta với hồn thiên đế so ra cũng không bằng được, Cổ Nguyên lẩm bẩm nói. Đám người Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng có thể. Dù sao đại gia hỏa kia có thể trở thành người thủ hộ của cổ đế động phủ thì thời gian tồn tại không thể ngắn được. Nếu nói thời gian tồn tại của hắn vượt qua Cổ Nguyên cùng hồn thiên đế cũng là điều có thể lý giải được. Dù sao chủng tộc ma thú cũng được thiên nhiên ưu đãi về tuổi thọ so với nhân loại. Lúc đám người Tiêu Viêm đang nói chuyện, tại phía bầu trời xa xa, hồn thiên đế chậm rãi đạp không xuất hiện. Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua liên quân, sau đó dừng lại ở Cổ Nguyên cùng với đám người Tiêu Viêm. Cổ Nguyên, những gì lúc trước đã nói với ngươi hiện tại vẫn hữu hiệu, nhưng là sau khi ta tiến vào đấu đế thành công, nếu ngươi đến để quy hàng, ta sẽ không còn chút nào lưu tình nữa. Vì cổ tộc, thiết nghĩ ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, hồn thiên đế âm thanh bình thản nói. Nhìn thấy hồn thiên đế đến bây giờ vẫn suy nghĩ muốn hợp tác cùng với mình, Cổ Nguyên không nhịn được xuất hiện chút tiếu ý. Thủ trưởng giơ lên rồi nhẹ nhàng buông xuống, lập tức trong liên quân bộc phát ra vô số đạo khí tức cường hãn, mang theo ánh mắt lãnh lệ tập trung vào hồn tộc đại quân. Quả nhiên đáng tiếc. Thấy thế, hồn thiên đế nhẹ nhàng thở dài, sau đó cũng không nói gì thêm. Một đạo quang đoàn từ trong nạp giới bay vút lên, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. chỉ thấy bên trong quang đoàn, quang vụ chuyển động, hóa thành một đạo thân ảnh già nua. Theo đạo thân ảnh già nua xuất hiện, năng lượng trong thiên địa cũng bắt đầu sôi trào lên. Một cỗ uy áp tựa như thiên địa chúa tể, từ trên trời giáng xuống. Đa xá cổ đế. Nhìn qua đạo hư ảnh, cổ nguyên cùng đám người tiêu viêm, sắc mặt lập tức nghiêm trọng hẳn lên. Loại uy thế này, chỉ có thể là người trong truyền thuyết kia. Đà xá cổ đế. Bọn hắn muốn sử dụng đà xá cổ đế ngọc để triệu hoán cổ đế động phủ. Hai mắt của Nguyên lóe lên mục quang, trầm giọng nói. Dầm. Tế khởi đà xá cổ đế ngọc, hồn thiên đế một trường mãnh liệt hướng Già Nam học viện mà đánh xuống. Theo một trường này, một cự thủ rộng mấy ngàn trượng xuất hiện trên bầu trời, nặng nề từ trên học viện vỗ xuống. Một cỗ sóng âm thật nhanh khuếch tán ra, vang dội khắp thiên địa. Già Nam học viện rộng lớn dưới một trường này của hồn thiên đế trực tiếp hóa thành một mảnh vực sâu mấy ngàn trượng. Âm thanh trượt vang lên, ngay sau đó phế tích màu đỏ từ bên trong học viện mãnh liệt phun ra, đem Già Nam học viện nhấn chìm trong nham thạch nóng chảy. Một trường của hồn thiên đế lúc này không chỉ đem Già Nam học viện biến thành phế tích, thậm chí nó còn làm cho nham thạch nóng chảy trong lòng đất phun xuất ra ngoài. Nham thạch nóng chảy như thủy triều, mãnh liệt cuộn trào từ trong lòng đất tuôn ra, sau đó nhanh chóng khuếch tán bên trong hắc giáp vực. Dựa theo loại tốc độ này, chẳng bao lâu nữa, cả hắc giáp vực sẽ hóa thành biển nham thạch. Cản bọn chúng lại, không để hồn thiên đế có thể triệu hoán cổ đế động phủ ra. Nhìn biển nham thạch tràn ngập tuôn ra, cổ nguyên trầm giọng quát. Động thủ. Nghe được tiếng quát của cổ nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, bọn người kia cũng đồng thời hét lên. Lập tức đại quân liên minh bạo xuất đấu khí, vô thiên cái địa, nhằm hướng hồn tộc Mạo Anh tới. Kết trận. Nhìn thấy liên quân phát động thế công, bên trong hồn tộc đại quân cũng truyền ra mấy đạo tiếng quát chói tai. Nhất thời, phía đại quân hồn tộc tràn ngập hắc sắc tỏa liên, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiên la địa võng. Rầm, rầm, mênh mông đấu khí quang trụ không ngừng oanh tạc lên tỏa liên đại trận. Bên phía hồn tộc làm bạo phát ra trận âm thanh thảm thiết, thê lương. Nhìn trận chiến đang diễn ra trên bầu trời, nguyên bản những cường giả còn ở lại trong hắc tốc vực đều sợ đến thất sắc. Sau đó, lại cúi đầu nhìn biển nham thạch dưới chân. Nhất thời có không ít cường giả vội vàng lui về phía sau. So sánh với trận đại chiến đang diễn ra, những gì trong dĩ vãng bọn hắn đã trải qua chỉ có thể xem như là một trò đùa mà thôi. Nhìn song phương kịch liệt giao chiến, hồn thiên đế không mảy may để ý đến, khép hờ hai mắt, thao túng cổ ngọc trong tay. Hắn đang cảm ứng cổ đế động phủ ẩn sâu dưới đáy nham thạch nóng chảy. Hừ, nhìn một màn này đang diễn ra, cổ nguyên cũng là cất tiếng hừ lạnh. Liền đó, hắn trực tiếp xuất hiện bên ngoài tỏa liên đại trận, bàn tay huy động, ngay lập tức đại trận chắc chắn bắt đầu bạo liệt ra. Hắc hắc, cổ nguyên, hãy để bổn tọa liệt đến chiếu cố ngươi. Cổ nguyên vừa mới xuất thủ, hắc viêm cũng bắt đầu di chuyển. Ngay sau đó, hư vô thôn viêm cũng hiện ra. Theo sau hắn là hai trưởng lão hồn tộc ngày trước đã tham gia bố trí nền tử vong chi giới. Xem ra, hư vô thôn viêm, hắn cũng minh bạch rằng dù cũng phải tiến vào linh hồn đế cảnh, nhưng nếu đơn đả độc đấu, hắn vẫn không phải là đối thủ của cổ nguyên. Hóa ra, người đã tiến vào linh hồn đế cảnh. Xem ra, hồn tộc đối đãi với người cũng thật không tệ. Với nhãn lực của cổ nguyên, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra hư vô thôn viêm đã tiến vào linh hồn đế cảnh. Cười lạnh một tiếng, hư vô thôn viêm không nhiều lời nói nhảm nữa. Song trưởng hắn vũ động, hắc viêm ngập trời bộc phát, hấp lực vô cùng cường đại, làm cho bản thân hắn trở thành một cái hắc động. Tại lúc hư vô thôn viêm ra tay, hai lão giả sau lưng hắn cũng đồng thời xuất thủ, khí tức tràn ra. Hiển nhiên, bọn chúng đã toàn lực xuất động. dựa vào ba người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Cười một tiếng, thân hình của Nguyên chợt lóe, nhanh như thiểm điện xuất hiện bên cạnh một tên lão giả. Ngón tay hắn khẽ động, làm cho không gian trong phạm vi trăm trượng lập tức sụp đổ thành hư vô. Sau đó, thật nhanh, ấn xuống đầu lão giả kia. Phốc, phốc. Một chỉ ấn xuống, vẫn chưa tiếp xúc với thân thể, đã khiến cho thân hình lão giả lảo đảo lùi lại. Đồng thời, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Hừ. Một chỉ vừa xuất, liền có kẻ bị thương. Cổ Nguyên vừa chuẩn bị ra tay một lần nữa, thì ngay lúc đó, hắc viêm cũng bạo dũng mà ra. Hấp lực bạo phát, giống như lỗ đen của vũ trụ, muốn đem đấu khí của Cổ Nguyên hút hết vào trong hắc động kia. Lực thuần phệ của người đối với ta vô dụng. Mênh mông đấu khí xen lẫn linh hồn công kích từ trong cơ thể của Cổ Nguyên bạo dũng mà ra, trực tiếp đem hắc viêm chấn cho nát bấy. Sau đó, bàn tay Cổ Nguyên đối với hư vô thôn viêm cứ một trường mà chụp tới. Tại lúc Cổ Nguyên cùng hư vô thôn viêm ba người đang đại chiến kịch liệt, thì hai đạo thân ảnh già nua cũng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt âm lệ nhìn Tiêu Viêm quát lạnh: "Tiểu hỗn đản, mau đem tử vong chi môn của lão phu trả lại đây." Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.